Ninh Phàm tự nhiên biết Diêu Thanh Vân không phải ý đó. Đây là một cái truyền niệm ngọc bội, một khi đè nát, loại niệm người liền sẽ có chỗ nhận biết, thậm chí có thể nhận biết ra ngọc bội là ở nơi nào đè nát. Diêu Thanh Vân cuối cùng còn là quan tâm Ninh Phàm, chỉ cần hắn có khó, chính là nàng không cách nào thoát thân, cũng chắc chắn tới cứu. Ninh Phàm không cần Diêu Thanh Vân tới rồi cứu giúp, nhưng vẫn là thu rồi ngọc này. Phần ân tình này, Ninh Phàm rất cảm kích. Ngọc này, lưu cái niệm tưởng cũng tốt. Vạn sự cẩn thận, nếu ngươi cũng khó chịu rồi, cho phép ngươi tới tìm bổn cung. Nói xong, Diêu Thanh Vân mang theo nhị tỳ, trốn xa rời đi. Ninh Phàm thì đứng lặng nguyên chỗ, dư vị lấy Diêu Thanh Vân lời nói, nhếch miệng lên ái muội ý cười. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, là ở chủ động mời ta sao? Hồi lâu sau, Ninh Phàm thần niệm quét về phía tinh không, từ lâu không nhìn thấy Diêu Thanh Vân biểu hiện. Khe khẽ thở dài, thân hóa độn quang, xoay người muốn rời đi lục dục tinh. Đột nhiên, một đạo độn quang độn đến bên người, hóa thành một cái vẻ mặt ôn hòa đạo bào lão giả, có độ chân sơ kỳ tu vi, hướng về Ninh Phàm ôm quyền nở nụ cười. Đạo hữu tựa hồ bị thương không nhẹ. Ta lục dục tông có một tòa tiên vương điện, trong điện có một giường tinh thần hàn ngọc, thích hợp nhất cho chữa thương. Đạo hữu có thể nguyện tại ta lục dục tông ở lại, dùng này giường hàn ngọc chữa thương. Các hạ là, Ninh Phàm ôm quyền đáp lễ, ánh mắt lại là hơi lạnh lẽo. Đối vô sự mà ân cần người, hắn từ trước đến giờ cảnh giác không nhỏ. Lão phu là lục dục tông tông chủ, nguyên tông, đạo hữu không nên lo lắng. Lão phu đối đạo hữu tuyệt không ác ý. Chỉ là thấy đạo hữu thiên tư kinh người, lường trước đạo hữu ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng, vì vậy đối đạo hữu có mấy phần lòng kết giao. Lục dục tông chủ lời nói ngược lại là nói tới thập phần thật thà. Hắn chính là nhìn chúng Ninh Phàm tiền đồ, cho nên mặt dày đến kết giao. Vừa nghe lời ấy, Ninh Phàm vẫn chưa khinh bỉ lục dục tông chủ, ngược lại đối với người này có mấy phần hảo cảm. Người này ngôn ngữ thành khẩn, mục đích đơn thuần. Đưa tới cửa làm hắn vui lòng, hắn tự sẽ không từ chối. Mà lại vừa nghe giường tinh thần hàn ngọc tên, Ninh Phàm sớm có mấy phần động lòng, muốn mượn dùng giường này chữa thương. Giường tinh thần hàn ngọc là lấy tinh thần hàn ngọc chế thành chữa thương chi vật, ẩn chứa trong đó tinh thuật lực lượng, không phải chuyện nhỏ. Không càng, rửa qua ngủ đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 759, trận mở. Tinh ngưng, chương 759, trận mở, tinh ngưng. Tinh thần hàn ngọc là một loại cực kỳ chân quý chữa thương chí bảo, mượn chư thiên tinh lực mà sinh, nắm giữ vô thượng chữa thương hiệu quả. Thông thường mà nói, chỉ có xá không bên trên thế lực lớn mới có thể cho tới một ít, chế thành pháp bảo linh trang. Muốn cho tới đầy đủ hàn ngọc chế thành giường ngọc, chính là toái niệm thế lực cũng khó có thể làm được. Lục dục tông lại làm được. Lục dục tông mặc dù có thể có chân quý như thế giường hàn ngọc, đương nhiên muốn quy công cho tông này thủy tổ lục dục tiên vương. Này giường hàn ngọc là lục dục tông đời đời truyền lại chí bảo, chỉ có các đời tông chủ biết được giường này tồn tại, cũng chỉ có các đời tông chủ có tư cách sử dụng giường này chữa thương. Giường này tồn tại bí mật, chưa bao giờ tiết lộ, bằng không sớm đã có vô số lão quái giết đến tận cửa, cướp đi giường này. Nguyên tông là đời này lục dục tông chủ, độ chân sơ kỳ tu vi. Hắn hầu như đã là lục dục tông cái cuối cùng nhân tài rồi. Toàn bộ lục dục tông từ hắn bên ngoài, lại không có bất luận cái gì một cái độ chân. Mệnh tiên cường giả chỉ có 3 người, mà lại đều là nhân huyền sơ kỳ, trung kỳ. Nguyên tông tự hỏi, như chính mình bất hạnh vẫn lạc, lục dục tông xem như là muốn triệt để sa sút rồi. Mệnh tiên tu sĩ, 300 năm một lần tiểu thiên kiếp. 3.000 năm một lần đại thiên kiếp, chân tiên tu sĩ, 600 năm một lần tiểu thiên kiếp, 6.000 năm một lần đại thiên kiếp, vạn cổ tu sĩ, 900 năm một lần tiểu thiên kiếp, 9.000 năm một lần đại thiên kiếp, nguyên tông lần sau đại thiên kiếp, liền ở ngàn năm sau. Tất cả những thứ này đại thiên kiếp, hắn cũng không lòng tin quá lớn vượt qua, chắc chắn sẽ chết. Cho nên, hắn nhất định phải tại sinh thời, làm lục dục tông tìm một đường ra. Mà hắn tìm kiếm lối thoát chính là Ninh Phàm. Ánh mắt hắn từ trước đến giờ không kém, một mắt liền nhìn ra Ninh Phàm tiền đồ không thể hạn lượng, mà lại là loại kia ân oán rõ ràng người. Nếu có người đắc tội Ninh Phàm, Ninh Phàm trừng mắt tất báo. nếu có người thi ân với Ninh Phàm, Ninh Phàm cũng tất dũng tuyền tương báo. Nhìn thấu Ninh Phàm cá tính, mà lại trong lòng biết Ninh Phàm còn có sát lục điện đệ tử thân phận đặc thù, Nguyên Tông tất nhiên là một lòng muốn giao hảo Ninh Phàm, cho dù đem giường tinh thần Hàn Ngọc bí mật nói cho Ninh Phàm, lấy giường Hàn Ngọc chở Ninh Phàm chữa thương, cũng sẽ không tiếc, chỉ cần có thể giao hảo Ninh Phàm. Nguyên Tông tin tưởng, chính là ngàn năm sau hắn vẫn lạc ở dưới đại thiên kiếp, Ninh Phàm nhớ hôm nay tình, cũng hơn nửa sẽ ở ngày sau thoáng trông nom Lục Dục Tông. Hắn thẳng thắn kết giao Ninh Phàm có mục đích, ánh mắt thẳng thắn, này thẳng thắn, để Ninh Phàm thập phần thưởng thức. Hắn mơ hồ nhìn ra, Nguyên Tông đại thiên kiếp sắp tới, trên mặt rất có vài phần tử khí, nghĩ đến kiếp này khó mà tránh khỏi. Thần niệm quét một vòng Lục Dục Tông, tông này tổng cộng mới có 3 tên mệnh tiên, còn hết thảy đều là nhân huyền sơ, trung kỳ. Thế là, Ninh Phàm trong lòng mơ hồ có suy đoán, Nguyên Tông sở dĩ hạ mình kết giao chính mình, quá nửa là vì Lục Dục Tông đi. Đạo hữu cảm thấy, lão phu đề nghị làm sao? Có bằng lòng hay không tại ta Lục Dục Tông ở lại chút thời gian, mượn giường Hàn Ngọc chữa thương? Nguyên Tông vuốt vuốt râu bạc trắng, cười hỏi. Cũng tốt, vạn bối thương thế thật có chút vướng tay chân. Nếu có được giường tinh thần Hàn Ngọc giúp đỡ, nhất định có thể rút ngắn rất nhiều chữa thương kỳ hạn. Giường tinh thần Hàn Ngọc chính là chí bảo. Tiền bối cho mượn cùng vạn bối chữa thương, vạn bối thiếu nợ Lục Dục Tông một ân tình. Ninh Phàm lời nói chạm đến là thôi. Hắn không có nói thiếu nợ Nguyên Tông ân tình, mà là nói thiếu nợ Lục Dục Tông ân tình. Điểm này, để Nguyên Tông thỏa mãn nở nụ cười. Nguyên Tông cũng không hiếm lạ Ninh Phàm thiếu nợ hắn nhân tình. Hắn chỉ còn ngàn năm có thể sống. Ninh Phàm tư chất tuy cao, tu vi dù sao vẫn còn thấp. Trong vòng ngàn năm không cách nào cho hắn quá lớn trợ giúp. Lục Dục Tông lại cần Ninh Phàm ân tình. Ninh Phàm là sát lục điện tu sĩ, thiên tư kinh người, tiền đồ vô lượng. Có hắn trông nom Lục Dục Tông, chính là Nguyên Tông chết rồi, cũng có thể an tâm nhắm mắt rồi. Có đạo hữu câu nói này, lão phu chính là giờ khắc này chết rồi, cũng chết cũng không tiếc. Giường tinh thần Hàn Ngọc phong ấn ở Tiên Vương Điện trong. Tiên Vương Điện thì ở vào ta Lục Dục Tông tông chủ cấm địa bên trong, trừ phi nắm giữ tông chủ lệnh tín, bằng không không phải xá không tu sĩ không thể tiến vào. Đạo hữu mà lại cùng lão phu đồng hành, lão phu này liền dẫn tiểu hữu tiến vào Tiên Vương Điện, sử dụng giường Hàn Ngọc. Nguyên Tông nở nụ cười, đem Ninh Phàm đón vào Lục Dục Tông bên trong. Lục Dục Tông sơn môn rất lớn, đệ tử cũng nhiều, môn đồ 1 triệu, toái hư 200, mệnh tiên 3 người. Nếu như không có Nguyên Tông tỏa chấn, như vậy thế lực cũng đủ để chấp trưởng một mảnh trung cấp tinh vực rồi. Nhưng muốn chấp trưởng thượng cấp tinh vực, lại xa xa không đủ. Vừa thấy tông chủ càng tự mình ra tông, đem Ninh Phàm đón vào trong tông, không ít môn đồ kinh ngạc không thôi. Phổ thông môn đồ nào biết Ninh Phàm là ai, lại nào biết Ninh Phàm lợi hại. Bọn hắn rất muốn biết, do chính mình tông chủ tự mình đón vào trong tông, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ngày đó, Ninh Phàm chu tận quân gia, vi trần kiếm tông tu sĩ, trận chiến này chiến cuộc bị phí hòa các loại xá không che lấp, trừ Nguyên Tông bên ngoài, người ngoài cũng không biết Ninh Phàm lừng lẫy chiến tích. Tự Ninh Phàm gia nhập sát lục điện sau, 10 tỷ lệnh treo giải thưởng liền bị thủ tiêu, mấy chục năm qua, tuyệt đại đa số đông thiên tu sĩ đều đã đem Ninh Phàm lãng quên, toàn bộ Lục Dục Tông bên trong, ngoại trừ Nguyên Tông ở ngoài, càng không người hiểu rõ Ninh Phàm thân phận. 3 tên mệnh tiên canh gác tại Lục Dục Tông tông chủ cấm địa ở ngoài, vừa thấy Nguyên Tông đến đây, lập tức cung kính ôm quyền nói. Gặp qua tông chủ, ách, vị này chính là. 3 tên mệnh tiên ánh mắt đồng loạt nhìn phía Ninh Phàm, mang theo tìm tòi nghiên cứu chi ý. Ninh Phàm hơi lan ra một tia nhân huyền đỉnh cao khí tức, 3 người lập tức biến sắc, lộ ra kiêng kỵ cực sâu biểu hiện. Vị đạo hữu này là lão phu bằng hữu, muốn tiến Tiên Vương Điện nhìn nhìn. Nguyên Tông lại cười nói, hắn đối xử trong tông tu sĩ, từ trước đến giờ hiền lành. Chuyện này, 3 người lộ ra vẻ khó khăn. Tiên Vương Điện chính là tông chủ cấm địa, duy tông chủ có thể vào, đây là Lục Dục Tông tử quy, không thể thay đổi. 3 người phụ trách trấn thủ tông chủ cấm địa, tử thủ tông quy, chính là tông chủ bằng hữu, cũng không dám để vào Tiên Vương Điện. Quy củ là chết, người là sống, điểm này, bọn ngươi ghi nhớ kỹ. Nhớ kỹ điểm này, chính là lão phu vẫn lạc, bọn ngươi cũng đủ để chống đỡ lấy Lục Dục Tông, sống tạm bỡ với Lục Dục Tinh vực rồi. Đương nhiên, nguyên tắc không thể phế, điểm này, bọn ngươi đồng dạng cần ghi nhớ kỹ. Nếu tâm không nguyên tắc, đạo này liền cũng lại không thể tu. Bất quá sao, Tiên Vương Điện chi quy định, không quan hệ nguyên tắc, ngoại lệ một lần cũng không sao. Khiến hắn vào đi thôi, có lẽ ta Lục Dục Tông chi tương lai, liền tại trên người hắn. Nguyên Tông thở dài, ngự trọng tâm trường giáo dục nói. Thấy Tông chủ lời nói đều nói đến cái này phân thượng rồi. Ba người cũng không phải ngu muội ngoan cố người, cung kính thi lễ. Nhường đường ra, Ninh Phàm ánh mắt đảo qua ba tên mệnh tiên, cuối cùng rơi vào Nguyên Tông trên người, ánh mắt hơi kinh ngạc. Tông này cường giả công bằng chấp pháp, tông này tông chủ hiền lành cai quản, này Lục Dục Tông ngược lại là cái không sai tông môn. Nguyên Tông lấy ra một cái trận bàn, hướng về trận bàn đánh ra một đạo pháp quyết, cấm địa ở ngoài trận quang trên, từ từ lộ ra một con đường. Đạo hữu mà lại tự mình tiến vào bên trong chứa thương, lão phu sẽ ở lại cấm địa ở ngoài, làm tiểu hữu thủ quan. Tiểu hữu yên tâm, này cấm địa trận quang, chỉ biết phòng ngự ngoại địch, sẽ không công kích trong trận tu sĩ. Trong trận tu sĩ có thể tùy thời rời đi cấm địa, sẽ không được đến bất kỳ ngăn trở nào. Cấm địa bên trong cũng không bất kỳ hung hiểm. Tiên Vương Điện liền tại cấm địa nơi sâu xa nhất. Tựa sở Ninh Phàm lo lắng trong cấm địa ẩn giấu nguy hiểm, Nguyên Tông kiên nhẫn giải thích. Ninh Phàm gật gật đầu, lấy hắn trận đạo tu vi, tự nhiên nhìn ra được cấm địa này đại trận không có nguy hiểm. Chính là gặp nguy hiểm, lấy hắn thủ đoạn thần thông, cũng không sợ xông vào một lần cấm địa này. Hắn mặc dù thưởng thức Nguyên Tông, đến cùng vẫn là có ba phần lòng đề phòng. Quân gia tu sĩ, vi trần kiếm tu rất nhiều nguyên thần cũng bị Ninh Phàm lấy bí pháp từng tế luyện, có thể dùng với triển khai oanh thần chi thuật rồi. Bàn tay nhẹ nhàng đặt tại hồn túi bên trên, Ninh Phàm một bước bước vào trận quang trong thông đạo. Như Nguyên Tông thật sự giáp tâm bất lương, hắn chỉ biết được triển khai oanh thần chi thuật, liền đủ để một chiêu tàn sát hết toàn bộ Lục Dục Tinh. Chó gà không tha. Tại Ninh Phàm tiến vào cấm địa sau, trận quang thông đạo biến mất. Nguyên Tông nhắm mắt lại, tự trách thở dài. Hắn tự trách là mình phá hủy Lục Dục Tông quy củ, để người ngoài vào Tiên Vương Điện. Chỉ là hắn không hối hận, vì Lục Dục Tông tương lai, hắn tiếc gì vi phạm một lần quy định. Chấp pháp trưởng lão ở đâu? Nguyên Tông mở mắt ra, nghiêm nghị nói. Thuộc hạ ở. Ba tên mệnh tiên lanh lảnh nói. Thân là tông chủ, tùy ý người ngoài tiến vào Tiên Vương Điện, phải bị tội gì? Cần được lôi tiên 500 cái. Ba người thở dài nói. Hành hình đi. Việc này, đừng cho cái khác môn nhân biết được. Nguyên Tông thở dài, nhắm mắt lại, đứng chắp tay. Mà ba tên mệnh tiên, từng người lấy ra một cái hành hình lôi tiên, cắn răng, từng roi đánh ở Nguyên Tông trên người. Hắn tuy là tông chủ, nhưng tông quy, không thể phế. Cấm địa cách cục, đồng dạng là vòng tròn lớn trùng vào vòng tròn nhỏ cách cục, cùng động phủ giới thập phần tương tự. Khu vực bên ngoài, có xây một ít đình đài lầu các, đa số phòng luyện đan, luyện khí thất. Vòng trong khu vực, có một loại màu bạc cự cung, trên cung điện có một biển, có viết ba chữ. Tiên Vương Điện, này điện, là Lục Dục Tiên Vương lưu lại, từng vì Lục Dục Tiên Vương bế quan chứa thương nơi. Tự Lục Dục vẫn lạc. Các đời Lục Dục Tông chủ đều ở đây bế quan chứa thương. Tiên Vương Điện thập phần rộng lớn, thành cung mái ngói trên đều có ánh sao lấp lóe, tinh lực lưu động. Một đường đi tới Tiên Vương Điện trước mặt, Ninh Phàm trong cơ thể bản mệnh hắc tinh bắt đầu hơi rung động. Cái kia rung động là hưng phấn. Cung này bên trong có tăng lên tinh lực trí bảo lưu giữ. Tinh thần hàn ngọc. Ninh Phàm than thở, đi vào Tiên Vương Điện. Hắn ân oán rõ ràng. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Tuy rằng trong lòng biết Tiên Vương Điện bên trong tinh thần hàn ngọc có trợ giúp tăng lên tinh lực tu vi, Ninh Phàm cũng không có dự định cướp đi giường hàn ngọc. Nguyên Tông có ý tốt, cho hắn mượn giường hàn ngọc chữa thương. Như Ninh Phàm chiếm giường hàn ngọc, tinh lực mặc dù có thể tiến nhanh, đạo tâm lại nhất định tổn thất lớn. Một bước bước vào Tiên Vương Điện, Ninh Phàm ánh mắt hướng về bốn phía quét đi. Tiên Vương Điện bên trong cũng không dư thừa bài biện. Bốn góc đều bố trí có một chiếc trường minh cung đăng, trung tâm chỗ, để đó một tấm dài ba trượng, rộng một trượng hàn ngọc giường lớn, chính tỏa ra hàn khí âm yêu giường hàn ngọc bên trên, mênh mông mà tuyết trắng tinh lực hơi lưu chuyển. Bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần được nằm ở giường này bên trên, liền có thể tự trị thương cho mình. Giường này lấy một cả khối tinh thần hàn ngọc luyện chế mà thành, to lớn như vậy hàn ngọc, sợ là vạn cổ cảnh tu sĩ đều không dễ tìm được đi. Ninh Phàm ước lượng một chốc, như nuốt tận này giường hàn ngọc bên trong tinh thần chi lực, hắn bản mệnh tinh thần ít nhất có thể thêm ra 5.000 viên. 5.000 viên bản mệnh tinh thần, không ít. Ninh Phàm có tu hàn tinh bí lục, có thể thôn phệ nơi cực âm âm khí ngưng tụ bản mệnh tinh thần. Mỗi một viên tu chân tinh bên trên, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít địa vực, thuộc về nơi cực âm phạm trù. Ninh Phàm cùng Âu Dương Noãn trốn tránh truy sát, đi tới sát lục điện trong 8 năm, từng đi qua một viên âm khí cực nồng hạ cấp tu chân tinh, tại tu chân tinh trên trốn nửa tháng. Hắn tiêu hao nửa tháng lâu dài, rút hết cả một viên hạ cấp tu chân tinh âm khí, cũng không quá ngưng ra một viên bản mệnh tinh thần. Thấy bản mệnh tinh thần như thế khó tu luyện, hắn chỉ được tạm thời buông tha cho tinh thuật tu luyện. Một cái giường tinh thần hàn ngọc liền có thể trở Ninh Phàm ngưng ra 5.000 bản mệnh tinh thần, liền có thể tiết kiệm Ninh Phàm hơn 200 năm khổ tu. Nếu không Nguyên Tông là bạn không phải địch, Ninh Phàm nhất định phải chiếm giường hàn ngọc tu luyện tinh thuật. Đáng tiếc. Ninh Mỗ làm việc, không hỏi thiện ác ưu khuyết điểm, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Như hôm nay vong ân phụ nghĩa, cướp đi giường này, ngày sau tất hối hận. Thở dài một tiếng, Ninh Phàm vươn mình ngồi trên giường tinh thần hàn ngọc, ăn vào một viên cửu chuyển đan dược, thôi thúc hắc tinh chi thuật. Dựa vào giường tinh thần hàn ngọc tinh lực, từng bước một vận hành pháp lực chu thiên, bắt đầu chữa thương. Một đen một trắng hai loại ánh sao, đan dệt tại Ninh Phàm trên người, mơ hồ có một loại tự nhiên mà thành đạo vận, cùng Ninh Phàm chi đạo tương hợp. Màu đen ánh sao là hắc tinh chi thuật. Vì hắc tinh chi thuật, hắn sinh đoạt bảo chi niệm. Màu trắng ánh sao làm giường ngọc ánh sao. Vì không phụ ân nghĩa, hắn buông tha đoạt bảo chi niệm. Này một sinh một bỏ quá trình, chính là đạo ma tranh chấp quá trình. Này một đen một trắng ánh sao, tựa hồ giải thích Ninh Phàm đạo. Mà cuối cùng, hắn bỏ ma thủ đạo, đạo tâm chưa mất. Một ngày, hai ngày, ba ngày, chỉ chớp mắt. Một tháng đi qua, Ninh Phàm đã ăn vào viên thứ hai cửu chuyển đan dược, thương thế cũng đã được rồi 6 thành. Lại một tháng trôi qua, Ninh Phàm thương thế rốt cuộc khỏi hẳn. Ninh Phàm mạnh mẽ thôi thúc định thiên chi thuật ổn định thiên nhãn lão quái, phản phệ chịu phải thương thế cực kỳ khủng bố. Nếu như không có giường hàn ngọc, Ninh Phàm ít nói cũng phải tại trong huyền âm giới bế quan mấy năm mới có thể khỏi hẳn. Mượn giường hàn ngọc lực lượng, Ninh Phàm ở bên ngoài bỏ ra 2 tháng liền khỏi hẳn. Tốc độ này thực sự có chút làm người nghe kinh hãi rồi. Thán phục với giường tinh thần hàn ngọc mạnh mẽ chữa thương lực lượng, Ninh Phàm trong mắt chỉ có ngợi khen chi sắc, cũng không bất kỳ tham niệm. Cảm thủ quanh thân xoay quanh hắc bạch tinh quang, lại có một loại nào đó tự nhiên mà thành đạo vận. Ninh Phàm ánh mắt ngẩn ra, hồi lâu sau giơ tay muốn đem hai loại ánh sao hợp hai làm một. Bàn tay của hắn dường như nâng lên đại đạo. Ở đằng kia dưới đường lớn, hai loại tuyệt nhiên khác nhau tinh lực lại có dung hợp xu thế. Chỉ dung hợp một tia, hắc tinh chi thuật chữa thương khả năng càng nháy mắt tăng lên mấy lần. Nhưng chưa chờ trắng đen ánh sao triệt để dung hợp, Ninh Phàm đột nhiên ngực đau xót, ho ra máu tươi. Mà vừa mới xuất hiện dung hợp xu thế hai loại ánh sao lẫn nhau chia lìa, từng người tản mạn khắp nơi, không cách nào dung hợp. Bất quá, ngược lại là một cái niềm vui bất ngờ. Ninh Phàm tiện tay xóa đi khóe miệng vết máu, thỏa mãn nở nụ cười. Hắn vừa mới, tựa hồ suýt chút nữa sáng chế so với hắc tinh chi thuật cường đại hơn ánh sao chữa thương thuật rồi. Một đen một trắng, một ma một đạo. Cái kia, là thuộc về Ninh Phàm của mình ánh sao chi thuật, là so với hắc tinh chi thuật cường đại hơn tinh thuật. Tại trong mắt thế nhân, Thiên Đế là đem tinh thuật tu luyện tới cực hạn cường giả, hắn hắc tinh chi thuật có 102 cổ kim, xứng là thứ nhất tinh thuật. Có thể Ninh Phàm rõ ràng, thế gian cũng không vĩnh viễn mạnh nhất, cũng không vĩnh viễn thứ nhất hắc tinh chi thuật, chỉ là tạm thời không người vượt qua mà thôi. Có lẽ sẽ có một ngày, Ninh Phàm có thể sáng chế một thức tinh thuật, vượt qua thuật này. Chỉ tiếc, hắc tinh chi thuật cấp bậc quá cao, bây giờ Ninh Phàm cảnh giới xa xa thấp hơn năm đó Thiên Đế, vẫn còn không đủ để thay đổi tinh thuật này. muốn sáng chế so với hắc tinh chi thuật cường đại hơn tinh thuật, ít nhất muốn tới tiên đế cảnh giới mới có thể đi. Ninh Phàm tự nói, thu rồi tất cả tạp niệm, Ninh Phàm lại tại giường tinh thần Hàn Ngọc trên chữa thương một ngày, đem tinh thuật phản phệ thương thế toàn bộ chữa trị. Chờ thương thế khỏi hẳn, Ninh Phàm đứng dậy muốn rời đi giường Ngọc, bỗng nhiên khẽ nhíu mày, không rõ nhìn thoáng qua dưới thân giường Hàn Ngọc. Một lần nữa ngồi trở lại giường Hàn Ngọc, Ninh Phàm bình tĩnh lại, nhắm mắt lại, giống như đang nhận biết cái gì. Không có chữa thương, không có làm chuyện gì. Hồi lâu sau, mở mắt ra, trong ánh mắt càng lộ ra vẻ cổ quái, tự nói, may mà ta chưa bị tham niệm chi phối, cướp đi này giường Hàn Ngọc bên trong tinh thần chi lực. Không nghĩ tới, này giường Hàn Ngọc còn có tác dụng lớn như thế, như bởi vì ta nhất thời chi tham, phá hủy giường này, nhất định phải bỏ qua một cái cơ duyên lớn. Đây là lục dục tiên vương lưu lại cơ duyên sao, trừ phi người mang lục dục chi cốt tu sĩ, tuyệt đối không biết, giường này dưới, còn ẩn giấu như thế cơ duyên. Ta vào tiên vương điện trước đó, bản mệnh hắc tinh từng không tự kìm hãm được toát ra hưng phấn tâm tình, lúc đó ta chỉ cho rằng, bản mệnh hắc tinh là bởi vì giường tinh thần Hàn Ngọc mà hưng phấn, nguyên lai chân tướng càng là như thế. Lục dục tiền bối, ngươi thực sự là đưa vãn bối một cái thiên đại cơ duyên a. Tại đây giường Hàn Ngọc bên dưới nền đất 1 triệu trượng, ẩn giấu một cái viễn cổ đại trận. Đại trận kia là lấy dục vọng lực lượng bày xuống, là lục dục tiên vương tự tay bày xuống, không phải người mang dục cốt tu sĩ, tuyệt đối không cách nào nhận biết được, nơi đây lại ẩn giấu một cái dục vọng đại trận. Đại trận kia mắt trận, thiết lập tại lục dục tinh vỏ quả đất bên trong. Đại trận kia phát động điều kiện tổng cộng có 2 cái. Một là thôi thúc trận quang người thân mang dục cốt, hai là giường tinh thần Hàn Ngọc vẫn chưa phá hủy. Đó là một cái lấy ra tinh thần chi lực đại trận, có thể trực tiếp lấy ra toàn bộ lục dục tinh vực tất cả tu chân tinh thần chi lực, trợ phát động trận quang người ngưng tụ bản mệnh tinh thần. So với hàn tinh bí lục, loại phương thức tu luyện tinh thuật này càng nhanh hơn, càng thêm bá đạo. Ninh Phàm người mang lục dục chi cốt, lại chưa hủy đi giường Hàn Ngọc, đủ để phát động này đại trận. Như thôi thúc trận này, hắn tinh thuật tu vi nhất định tăng vọt. Giường tinh thần Hàn Ngọc, ta không đoạt, cũng không lấy. Nhưng đại trận này, ta lại là muốn phát động. Dục cốt tu sĩ biết bao hy hữu, nếu ta hôm nay không lấy trận này cơ duyên, cũng sẽ không có tên thứ hai dục cốt tu sĩ tiến vào tiên vương điện, lấy đi cơ duyên này thì sẽ lãng phí, quá mức đáng tiếc. Ninh Phàm không phải một cái người già mồm, trận này là cơ duyên của hắn, không phải dục cốt tu sĩ không cách nào thu được cơ duyên này, hắn không cần nhường cho lục dục tông tu sĩ. Hắn không lấy, liền không người nào có thể lấy, hà tất phung phí của trời. Trong cơ thể dục cốt, từng cây phát ra yếu ớt ánh huỳnh quang. Ninh Phàm khoanh chân ở trên giường Hàn Ngọc, bóng ngón tay tung bay, bắt trận quyết, thôi thúc đại trận. Một luồng vô hình dục vọng trận lực, nhuận vật không tiếng động, lấy lục dục tinh làm trung tâm, trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ lục dục tinh vực. Lục dục tinh vực trong, 74.000 cái tu chân tinh, đều bị trận lực bao phủ, cũng không người phát hiện. Theo đại trận lục truyền, một luồng vạn cổ tang thương dục vọng khí thế, đột nhiên ra trì tại Ninh Phàm trên người, hướng toàn bộ lục dục tinh vực điên cuồng tản đi. Này một luồng vạn cổ tang thương khí thế, không chút nào ẩn nấp, toàn bộ lục dục tinh vực tu sĩ, hết thảy đều vào đúng lúc này không thể tin nhấc đầu hắn. Từng cái danh túc lão quái, ánh mắt đại biến, dồn dập thoát ra tu chân tinh, không thể tin nhìn không có vật gì mênh mông tinh không, ánh mắt kính nể mà kinh hoàng. Vạn cổ đệ tứ kiếp khí thế, có một tên vạn cổ đệ tứ kiếp tiên vương, vào lục dục tinh vực, tại toàn bộ tinh vực tán ra khí thế. Vực này cường giả trí tôn, vì sao muốn đến ta lục dục tinh vực? Chẳng lẽ là đến tìm kiếm mấy tháng trước cửa vào biến mất cái kia động phủ giới sao? Toàn bộ lục dục tinh tu sĩ cũng là dồn dập sắc mặt đại biến, không thể tin nhìn tinh không. Bọn hắn cũng đã nhận ra cái kia tứ kiếp tiên vương khí thế, mà lại bọn hắn cảm giác được, tên kia tiên vương tựa hồ cách bọn họ rất gần, liền ở lục dục tinh bên trong phạm vi. Có một tên tuyệt thế tiên vương lẻn vào ta lục dục tinh rồi sao? Tên kia tuyệt thế tiên vương hiện tại nơi nào? Một ít tu sĩ kinh hãi nói. Làm sao nói chuyện? Đường đường tiên vương vẫn cần giấu đầu lòi đuôi tiến vào lục dục tinh sao? Hắn cái kia giống như nhân vật kinh thiên động địa, muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, không cần ẩn giấu. Chúng ta phát hiện không được chỗ ở của hắn, chỉ vì chúng ta tu vi quá yếu, không phải là vị tiền bối kia hết sức ẩn giấu. Thời khắc này, toàn bộ lục dục tinh vực sôi trào. Thời khắc này, lục dục tông tông chủ cấm địa ở ngoài, Nguyên Tông cùng ba tên chấp pháp mệnh tiên không thể tin nhìn cấm địa phương hướng. Bọn hắn cách cấm địa gần nhất, chỉ có bọn hắn có thể phát hiện, cái kia tiên vương khí thế, là từ này một cấm địa bao phủ đến toàn bộ lục dục tinh vực. Chẳng lẽ có một tên tuyệt thế tiên vương, lẻn vào ta lục dục tông cấm địa tiên vương điện rồi sao? Ba tên chấp pháp mệnh tiên đều là sắc mặt đại biến. Không, không phải. Phần khí thế này, là ta lục dục tông thủy tổ lục dục tiên vương phát ra. Nguyên Tông ổn định tâm thần, nghiêm nghị nói. Tông chủ, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Thủy tổ không phải từ lâu tại vô số năm trước vẫn lạc sao? Vì sao còn có thể sau khi chết phát ra mạnh mẽ như thế khí thế? Ba tên mệnh tiên không thể tin nói. Các ngươi có chỗ không biết. Thủy tổ vẫn lạc trước, từng tại trên lục dục tinh để lại một cái nào đó cơ duyên, cũng lưu lại di mệnh, như hậu thế có người lấy được cơ duyên này, chắc chắn sẽ phát động dị tượng, làm hắn lưu tồn ở lục dục tinh cuối cùng một đạo khí thế tái hiện ngân hà. Ngày đó, lục dục hậu nhân có thể phụng người này là chủ, tất có thể khiến lục dục tông hưng thịnh ở Đông Thiên. Việc này chính là tông ta cơ mật tối cao, chỉ có các đời tông chủ biết được. Nói xong, Nguyên Tông nhất thời trầm mặc. Hắn nhớ rõ trước đây tông chủ ân cần căn dặn hắn lời nói. Lục dục tiên vương vẫn lạc thời gian, liền biết trong hậu bối cũng không anh kiệt, tính ra lục dục tông cuối cùng cũng có sa sút ngày. Cho nên, hắn tiêu hao hết bình sinh tích trữ, lưu lại một cơ duyên lớn, chờ người hữu duyên thu được, cũng căn dặn hậu nhân, dựa vào tên này người hữu duyên, khiến lục dục tông hưng thịnh. Này một cái dục vọng đại trận, chỉ có thể dùng một lần. Đây là lục dục tiên vương tiêu hao hết bình sinh tích trữ lưu lại tuyệt diệu đại trận. Tại lục dục tiên vương xem ra, có thể được cơ duyên người, tất vì dục cốt tu sĩ. Nếu là dục cốt tu sĩ, tự nhiên có năng lực chấn hưng lục dục tông. Từ nơi sâu xa, lục dục tiên vương lưu lại một đại cơ duyên, mà lấy cơ duyên này người, lại là Ninh Phàm. Nguyên Tông nhìn cấm địa phương hướng, ánh mắt giãy giụa, giống như đang làm quyết định gì đó. Rất lâu, ánh mắt nhất quyết. Hắn biết phát động tiên vương khí thế người là Ninh Phàm, cho nên, hắn quyết định vâng theo tổ mệnh, xuất lĩnh toàn bộ lục dục tông, phụng Ninh Phàm làm chủ. Không phải cùng với giao hảo, mà là phụng làm chủ nhân. Tổ mệnh, không thể trái. Tiên vương khí thế quét ngang tinh không, hóa thành từng con vô hình cự trường, hướng từng cái tu chân tinh chộp tới. Trừ lục dục tinh ở ngoài, từng cái tu chân tinh tinh thần chi lực, bị sinh sinh rút ra, tinh lực hao tổn nghiêm trọng. Rút ra tinh thần chi lực, mượn từ trải rộng toàn bộ tinh vực dục vọng đại trận, không ngừng chảy vào Ninh Phàm trong cơ thể. Từng viên bản mệnh tinh thần, lấy kinh thế hải tục tốc độ bay nhanh ngưng tụ thành 74.000 viên tu chân tinh tinh thần chi lực, để Ninh Phàm ngưng ra 74.000 viên bản mệnh tinh thần. Bản mệnh hắc tinh số lượng 83.000 viên. Giờ khắc này hắc tinh chi thuật tự lành lực lượng, chính là cứng rắn chống đỡ quỷ huyền đỉnh cao tu sĩ một đòn, cũng có thể khiến thương thế khoảnh khắc khỏi hẳn. Trận này thật mạnh. Ninh Phàm nội thị bản thân, khi phát hiện trong cơ thể bản mệnh tinh thần số lượng thời gian, chấn động không ngớt. Cái dạng gì đại trận, nhưng tại ngắn ngủi một nén hương bên trong, khiến bản mệnh tinh thần thêm ra 74.000 viên. Trận này trận đồ, hắn nhất định muốn lấy tới tay mới có thể, đây chính là vô thượng đại trận. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 760, lục dục chi chủ. Chương 760, lục dục chi chủ. Lục dục tinh vỏ quả đất bên dưới dục niệm đại trận đang tại một chút biến mất. Trận này cố nhiên lợi hại, lại chỉ có thể sử dụng một lần dùng qua, tự nhiên biến mất. Ninh Phàm thần niệm quét qua trận này, lấy hắn trận đạo tu vi, càng căn bản không nhìn ra trận này mắt trận chi huyền cơ. Điều này cũng chẳng trách, có thể trong nháy mắt rút sạch 74.000 tu chân tinh tinh lực đại trận, há lại là Ninh Phàm có thể một mắt nhìn thấu. Mắt thấy đại trận chính một chút biến mất, Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, lấy ra một cái ảnh lưu niệm thẻ ngọc, đem đại trận này toàn cảnh một chút chạm trổ vào đến. Bây giờ nhìn không hiểu trận này cấu tạo, liền đem trận này bố cục chạm trổ vào đến, chậm rãi nghiên cứu. Cuối cùng sẽ có một ngày, Ninh Phàm có thể khám phá trận này huyền cơ. Đương nhiên, như Ninh Phàm có thể trực tiếp tại Lục Dục Tông bên trong tìm được thành phẩm trận đồ, liền tốt hơn rồi. Mà này giường tinh thần Hàn Ngọc sao? Ninh Phàm vươn mình xuống giường, nhìn ngó trước người giường Hàn Ngọc, hơi nhướng mày. Đại trận này thôi thúc có hai cái điều kiện, một là phải có lục dục chi cốt, hai là phải có giường tinh thần Hàn Ngọc. Như ngày sau Ninh Phàm cho tới trận đồ, bày xuống đại trận, cũng không to lớn như thế giường tinh thần Hàn Ngọc bày trận, liền phiền toái. Cái giường này, nhất định phải chiếm được mới có thể. To lớn như thế giường tinh thần Hàn Ngọc, phóng tầm mắt toàn bộ Đông Thiên đều không có mấy cái. Bỏ qua giường này, khó tìm nửa cái thứ hai. Tự nhiên, hắn không có thể cướp giật giường này. Dù như thế nào, Nguyên Tông với hắn có ân, hắn chính là muốn giường này, cũng sẽ thông qua chính quy con đường, lấy vật đổi vật. Trên người hắn đạo tinh còn có 810 tỷ, thiên tài địa bảo cũng có không ít, đã đầy đủ mua lại giường này đi nha. Như Nguyên Tông thực sự không chịu bán, Ninh Phàm cũng vô pháp khả thi, cũng không thể trắng trợn cướp đoạt chứ. Vậy hắn sẽ không mua, chỉ là mượn dùng giường này liền có thể. Khi hắn làm ra trận đồ, cũng cho tới đầy đủ vật liệu bày trận sau, sẽ tạm nhờ vào đó giường dùng một lát, dùng hết trả cho Lục Dục Tông. Nghĩ đến chỉ là tạm mượn, trả lại ra đủ nhiều thù lao, Nguyên Tông sẽ không từ chối đi. Mang theo ý tưởng như vậy, Ninh Phàm từng bước một đi ra khỏi cấm địa. Mới vừa đi tới cấm địa ở ngoài, đã thấy cấm địa ở ngoài tụ tập không ít người. Nguyên Tông đứng ở trước mọi người, hắn ở phía sau, đứng thẳng ba tên chấp pháp mệnh tiên. Tại ba tên chấp pháp mệnh tiên phía sau, lại đứng thẳng 200 toái hư. Tại 200 toái hư sau, còn đứng thẳng 3000 quy nguyên thái hư. Tại Ninh Phàm đi ra khỏi cấm địa trong nháy mắt, Nguyên Tông sắc mặt không thay đổi, càng đột nhiên ôm quyền, nửa kêu ủy dưới đất, hướng về Ninh Phàm một bái. Thuộc hạ Nguyên Tông, tham kiến chủ nhân. Theo Nguyên Tông một bái, sau người tất cả cường giả dồn dập quỳ địa, hướng về Ninh Phàm trăm quỳ ngàn lại, trong miệng chỗ hô chỉ có một câu nói. Tham kiến chủ nhân. Chủ nhân. Ninh Phàm ngẩn ra, hắn cũng không phải biết chính mình khi nào thành Lục Dục Tông quần tu chi chủ. Có thể để chân tiên tu vi Nguyên Tông quỳ gối một bái. Bất quá Ninh Phàm cỡ nào tâm trí, thoáng vừa nghĩ, liền mơ hồ đoán ra, Nguyên Tông đám người dị thường hành vi, có thể cùng chính mình thôi thúc lục dục đại trận hành vi có quan hệ. Tiền bối động tác này ý gì? Ninh Phàm nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân đừng có chiết sát thuộc hạ. Tiền bối danh xưng, thuộc hạ làm sao đảm đương nổi? Nguyên Tông cười khổ nói. Các ngươi đều đứng lên đi, trước tạm nói một chút, vì sao phải gọi ta là chủ? Là. Vừa nghe Ninh Phàm hạ lệnh, Nguyên Tông cùng lục dục tông quần tu lập tức cung kính đứng dậy, từng cái cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Ninh Phàm. Nguyên Tông cũng cung kính cúi đầu, hướng về Ninh Phàm giảng thuật lục dục tiên vương lưu lại di mệnh. Vẻ mặt hắn cung kính cực điểm, phảng phất trước mặt Ninh Phàm không phải nhân huyền tu sĩ, mà là một cái vạn cổ cảnh lão tiền bối. Vừa nghe Nguyên Tông nói, Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, trầm mặc hồi lâu. Không nghĩ tới, một khi thôi thúc lục dục tiên vương lưu lại đại trận, liền sẽ bị lục dục tông quần tu tôn sùng là chủ nhân. Lời ấy, Ninh Phàm tin 7 phần, 3 phần bảo lưu. Hắn tin Nguyên Tông ngôn ngữ, thư thôi thúc đại trận liền sẽ bị lục dục tông quần tu tôn sùng là chủ nhân, lại không tín nhiệm lục dục tông tu sĩ toàn bộ sẽ thành tâm thành ý phụng hắn làm chủ. Dù sao, hắn chỉ là nhân huyền đỉnh cao tu vi, không có để độ chân thế lực cam tâm tình nguyện phụng hắn làm chủ thực lực. Hắn không tin, chỉ là lòng người. Thấy Ninh Phàm trong mắt vẫn có nghi ngờ, Nguyên Tông thở dài, lại nói, chủ nhân không tin thuộc hạ đám người quy phụ thành ý sao? Là, Ninh Phàm thẳng thắn nói, đột nhiên có một cái xa lạ chân tiên nói muốn quy phụ cho ngươi, ngươi sẽ không giữ lại chút nào tín nhiệm hắn sao? Chủ nhân nhưng đối với thuộc hạ đám người gieo xuống niệm cấm, chúng ta tuyệt không phản kháng. Nguyên Tông ôm quyền một bái, kiên quyết nói, hắn là chân tâm muốn dẫn toàn bộ lục dục tông quy phụ Ninh Phàm, phụ Ninh Phàm làm chủ, cùng Ninh Phàm cùng sinh, cùng Ninh Phàm cùng chết. Hắn tin tưởng, Thủy Tổ di mệnh không có sai. Thủy Tổ làm bọn họ quy phụ, bọn hắn liền sẽ cam tâm tình nguyện quy phụ. Ninh Phàm lại là yên lặng một hồi, cân nhắc lên lợi và hại đến. Đột nhiên nghe thấy Lục Dục Tông toàn tông tu sĩ ý muốn quy phụ, hắn nhất định phải hào hào so sánh được mất. Như đáp ứng Lục Dục Tông quy phụ, hắn nhưng đối với Lục Dục Tông quần tu gieo xuống niệm cấm, không duyên cớ thu được một tên chân tiên tu vi thuộc hạ. Ngoại trừ Nguyên Tông ở ngoài, toàn bộ Lục Dục Tông bên trong, không có người nào có thể vào Ninh Phàm mắt. Đối bây giờ Ninh Phàm mà nói, thêm một cái độ chân sơ kỳ thuộc hạ, chỗ tốt vẫn là không nhỏ. Mà lại như Lục Dục Tông quy phụ, hắn có thể danh chính ngôn thuận lấy đi giường tinh thần Hàn Ngọc, cũng bớt đi không ít phiền phức. Bất quá như đáp ứng Lục Dục Tông quy phụ, Ninh Phàm cũng đều vì chính mình trêu ra một chút phiền toái. Hắn nếu thật sự đáp ứng Lục Dục Tông quy phụ, liền sẽ đem Lục Dục Tông cho rằng người nhà. Lục Dục Tông bây giờ gặp phải phiền phức, hắn cũng sẽ dốc hết sức ứng đối. Theo Ninh Phàm biết, Lục Dục Tông trên danh nghĩa còn chấp trưởng Lục Dục tinh vực, nhưng trên thực tế, chân chính thuộc về Lục Dục Tông địa bàn còn chưa đủ toàn bộ tinh vực 1/10. Ngoại trừ Lục Dục Tông ở ngoài, Lục Dục tinh vực bên trong còn có 3 thế lực lớn, từng người nắm giữ độ chân tỏa chấn. 3 thế lực lớn từ trước đến giờ như thể chân tay, vinh nhục cùng hưởng, liên hợp dưới, ổn ép Lục Dục Tông một đầu, chia cắt Lục Dục tinh vực 9/10 địa bàn. Có người nói Lục Dục Tông cùng tam đại chân tiên thế lực thường có ma sát, như Ninh Phàm trở thành Lục Dục Tông chi chủ, ngày sau gặp phải 3 thế lực lớn khiêu khích, tự nhiên cần làm Lục Dục Tông ra mặt. Hắn không phải cái chỉ lấy tiền không làm việc người. Làm người ta chủ nhân, liền muốn bảo vệ chính mình thuộc hạ. Đây là tối thiểu đạo nghĩa. Trầm ngâm hồi lâu sau, Ninh Phàm có quyết định. Thu phục Lục Dục Tông, lợi nhiều hơn hại, có thể thu phục. Bọn ngươi quả thật nguyện để bổn tọa gieo xuống niệm cấm. Ninh Phàm xưng hô đã sửa lại, ngữ khí cũng nhiều vài phần uy nghiêm. Là Nguyên Tông các loại quần tu dồn dập đáp. Được, nếu như thế, này Lục Dục Tông, bổn tọa liền nhận. Kể từ hôm nay, ta Ninh Phàm chính là Lục Dục Tông chi chủ. Nói xong, Ninh Phàm đột nhiên lan ra thần niệm, quét về phía Nguyên Tông đám người thức hải. Tại từng cái cường giả trong óc gieo xuống niệm cấm, mọi người cũng chưa phản kháng, chỉ là yên lặng chịu đựng. Chớ trách Ninh Phàm lấy lòng tiểu nhân độ lượng người khác. Hắn làm việc, từ trước đến giờ trước tiên tiểu nhân, sau quân tử. Nguyên Tông đám người cũng không bất kỳ bất mãn, này tu giới vốn là tràn ngập ngươi lừa ta gạt, như chủ nhân của bọn hắn là cái dễ tin người khác hạng người, ngược lại làm cho bọn hắn lo lắng nhận sai chủ nhân. Trên thực tế, Ninh Phàm coi thường chính mình tại Nguyên Tông trong lòng địa vị. Tại Nguyên Tông trong lòng, Ninh Phàm là sẽ có một ngày có thể trở thành là tiên tôn, tiên vương tồn tại, mà hắn thì chỉ là một cái sắp vây chết với độ chân sơ kỳ bình thường hạng người. Phụng Ninh Phàm làm chủ, hắn cũng không dùng tới lấy làm hổ thẹn. Hắn tin tưởng, Ninh Phàm cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành đỉnh lập Đông Thiên Chí Tôn một trong. Có lẽ, giờ khắc này sẽ có người cười nhạo hắn lấy chân tiên tu vi phụng mệnh tiên làm chủ hành vi. Nhưng hắn tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, người khác sẽ kính phục hắn nhìn xa hiểu rộng. Nguyên Tông đều không có bất mãn, người khác liền càng không bất mãn rồi. 3 tên mệnh tiên bất quá nhân huyền sơ, trung kỳ, phụng Ninh Phàm làm chủ cũng không bất kỳ áp lực trong lòng. Cái khác toái hư, quy nguyên thái hư liền càng không có bất luận cái gì tâm tình bất mãn rồi. Ninh Phàm không có cho 100.000 môn đồ toàn bộ gieo xuống niệm cấm, không có cần thiết. Trong tông cao tầng đều bị gieo xuống niệm cấm, đều ở Ninh Phàm nắm trong bàn tay, dư tử không đáng nhắc tới. Thẳng đến gieo xuống niệm cấm, Ninh Phàm mới chính thức có đem toàn bộ Lục Dục Tông bỏ vào trong túi cảm giác. Cảm giác kia cũng không tệ lắm. Lại nhìn Nguyên Tông thời gian, Ninh Phàm ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần thân hòa. Vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái 9.000 năm bàn đào, tặng cho Nguyên Tông. Vật ấy ban thưởng ngươi. Ăn vào, có thể trì hoãn đại thiên kiếp 9.000 năm. Ninh Phàm đã sớm nhìn ra, Nguyên Tông đại thiên kiếp sắp tới, mệnh nên vừa chết. Trước hắn không có lấy ra 9.000 năm bàn đào đem tặng, là bởi vì hắn mặc dù thưởng thức Nguyên Tông, lại không thể đem quý trọng như thế chi vật dễ dàng tặng cho một người ngoài. Hắn vẫn không có làm người tốt đến loại trình độ đó. Bây giờ, hắn lại nguyện ý ban tặng Nguyên Tông vật ấy, dù sao Nguyên Tông đã là người một nhà, đối người mình, Ninh Phàm chưa bao giờ hẹp hòi. Chuyện này, đây là 9.000 năm bàn đào, vật ấy có thể trì hoãn vạn cổ cảnh đại thiên kiếp 9.000 năm. 3.000 năm bàn đào, mệnh tiên có thể ăn, chân tiên ăn vào vô dụng. 6.000 năm bàn đào, mệnh tiên chân tiên đều có thể thực, vạn cổ ăn vào vô dụng. 9.000 năm bàn đào, bước thứ hai tiên tu đều có thể ăn. Ba loại bàn đào đều có một cái đặc tính. Đồng phẩm cấp bàn đào, ăn viên thứ nhất lúc, không có bất cứ vấn đề gì. Ăn viên thứ hai lúc, bàn đào hiệu quả sẽ giảm phân nửa. Ăn viên thứ ba lúc, hiệu quả còn có thể lại giảm phân nửa. 3.000 năm bàn đào, Nguyên Tông đã sớm ăn được không hiệu quả. 6.000 năm bàn đào, 5 tỷ đạo tinh một viên, hắn đã ăn qua 7 viên. Thứ 8 viên hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, hắn đã sớm không có ý định lãng phí tiền. 9.000 năm bàn đào, làm bảo vật vô giá, thị trường có rất ít bán ra. Chợt có bán, một viên liền có thể bán được mấy trăm tỷ đạo tinh. Nguyên Tông tu vi quá yếu, căn bản không có tư cách mua sắm 9.000 năm bàn đào, cũng căn bản mua không nổi. Bây giờ, Ninh Phàm lại không nói hai lời, đem quý trọng như thế chi vật ban thưởng cho hắn. Hắn làm sao có thể không cảm động đến rơi nước mắt.